Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1629, hại người khúc nhạc dạo. Lão tử chính là không ra, ngươi vừa có thể ra sao, Diệp Chân những lời này. Giống như là cầm đế giày rút ra nguyên ngân ưng mặt như thế. Rút ra nguyên ngân ưng ba thi thần bảo khiêu. Mà nguyên ngân ưng cảm giác, Diệp Chân những lời này, mau đem hắn mặt cho rút ra sưng, tha phương mới có thể gọi là ồn ào muốn rửa sạch Diệp Chân mang cho thánh ưng gia tộc sỉ nhục. Có thể trong nháy mắt, nguyên lai sỉ nhục chưa giặt quét xuống, mới lại tới, cái gì là mới sỉ nhục đây tại chỗ hơn nửa võ giả thật ra thì cũng còn không có phát hiện thậm chí. Nói đúng không biết. Nhưng là những thứ kia tu vi cường đại, kiến thức rộng giới vương cảnh cường giả, còn có những thứ kia đạo cảnh cường giả, cùng với gia học uyên thâm xuất thân bất phàm con em thế gia, bao gồm nguyên ngân ưng chính mình, đều biết phần này sỉ nhục là cái gì. Nguyên ngân ưng trong miệng thánh ưng gia tộc hai đại trong nhà thần thông bản lĩnh bên trong. Một loại trong đó chính là thần ưng thiên nhãn. Nguyên gia thần ưng thiên nhãn, ở chư thiên vạn giới là đã ra tên gọi, phần này thiên phú thần thông, tạo cho nguyên gia con em ở chư thiên vạn giới địa vị đặc thù. Tu luyện thành công nguyên gia con em, thường thường bị những thứ kia đại thế lực, cường giả giá cao thuê, hướng đại lý thuyết tìm u dò tìm bí mật, hướng tiểu lý thuyết thăm dò quân tình thậm chí là làm theo quân thám báo. Nguyên gia này hạng thiên phú thần thông đều là cực kỳ trọng yếu. Có lúc nguyên gia này hạng thiên phú thần thông có thể một trận đại chiến thắng bại. Hơn nữa mấy chục triệu năm nguyên gia chính mình tuyên dương cùng gặp qua cái này thần thông võ giả, để cho nguyên gia thần ưng thiên nhãn biến hóa không gì không thể. Này trong thiên hạ, ngoại trừ số rất ít đạo cảnh cường cùng số ít tạo hóa thần nhóm người người, cũng chưa có bọn họ không nhìn thấu. Dưới tình huống này, nguyên gia thần ưng thiên nhãn tựu là nguyên gia bảng hiệu chữ vàng, đưa đến các đại thế lực muốn thuê nguyên gia con em giá cả, bị đẩy tới một cái thiên giới. Thường thường một cái giới vương cảnh nguyên gia con em, có chút cường giả liền dám dùng tới dòm ngó tạo hóa cảnh thần nhân nhất cử nhất động. Nhưng bây giờ, nguyên gia bảng hiệu chữ vàng lại thua ở Diệp Chân một cái thông thần cảnh ngũ trọng võ giả trên tay. Nguyên ngân ưng, đây chính là dòm ngó qua tạo hóa thần ít người cân nhắc nguyên gia con em một trong. Hơn nữa, lấy hắn nửa bước đạo cảnh tu vi, dưới gầm trời này, có thể tránh thoát hắn thần ưng thiên nhãn đạo cảnh cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ lại thua ở Diệp Chân trước mặt. Nguyên ngân ưng gương mặt lúc này biến hóa nóng bỏng, nếu như nói mới vừa nguyên hồng ưng là cho thánh ưng gia tộc mất thể diện, vậy thì hiện tại hắn chính là tự cấp thánh ưng gia tộc hổ thẹn rồi. Để cho thánh ưng gia tộc mặt bị Diệp Chân đánh 333 ngày vang, hơn nữa hay lại là cái loại này hắn chủ động đụng lên đi đưa mặt đánh, cái này gọi là nguyên ngân ưng làm sao chịu nổi. Nguyên ngân ưng giống giận, nổi giận, giết người, nhưng là này một đôi lóe lên thanh quang thần ưng thiên nhãn tìm khắp phụ cận nặng nề không gian, lại không thu hoạch được gì. Cút ra đây, ngươi lăn ra đây cho ta. Địch Khoát Hải là nam nhân liền lăn ra đây cho ta. Nguyên ngân ưng thất thố, hắn hôm nay nếu không phải có thể lấy lại danh dự, loại trở lại trong tộc, hắn gặp nhau trở thành so với nguyên hồng ưng lớn hơn trò cười. Ta là nam nhân, nhưng ta sẽ không đi ra. Ngươi cho ta ngốc à, đi ra cho ngươi giết. Ngươi cũng không xấu hổ, cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tu vi. Ta cái gì tu vi? Có bản lãnh, ngươi tìm ta đi ra. Diệp Chân cười lạnh nói. Bất quá, tất cả mọi người không biết là, Diệp Chân cười lạnh phía sau lưng, cái trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Còn kém vậy thì một chút, còn kém vậy thì một chút xíu. mới vừa Nguyên Ngân Ưng liền muốn tìm tới hắn. Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào thiên địa trong ngũ hành. Nhưng là Nguyên Ngân Ưng kia thần ưng thiên nhãn bắn ra ánh mắt. Tấm ảnh ở trong hư không, ở Diệp Chân xem ra, giống như là so với Thái Dương còn phải lóe sáng tinh thần như thế. Đem trong thiên địa hết thảy đều tấm ảnh rõ ràng rành mạch. Vô luận là mắt thường có thể thấy, hay lại là võ giả nhìn bằng mắt thường không tới. Nguyên Ngân Ưng ánh mắt, cũng tấm ảnh rõ ràng rành mạch. Lúc đó, Diệp Chân có một loại cảm giác. Nguyên Ngân Ưng thần ưng thiên nhãn chỉ cần nhìn tới, lập tức là có thể phát hiện hắn. Bất quá ngay tại Nguyên Ngân Ưng thần ưng thiên nhãn linh quang hướng lấy Diệp Chân tấm ảnh khi đi. Tới sau khi... Một đạo màu xám mù mịt sương mù như vậy quang hoa từ Diệp Chân trong cơ thể xông ra. Xoay mình răng đầy Diệp Chân bên ngoài thân. Kia màu xám mù mịt sương mù. Lập tức mang cho Diệp Chân một loại cảm giác an toàn. Nguyên Ngân Ưng thần ưng thiên nhãn thanh quang từ Diệp Chân trên thân thể chiếu một cái mà qua. Căn bản không có phát hiện Diệp Chân ở nơi nào. Này tôn tử này thần thông. Với đại nhĩ đóa kia tôn tử thiên phú thần thông, đều là từ thời đại thái cổ cường giả trong huyết mạch lưu truyền tới nay thiên phú thần thông. Rất là rồi, nói một loại thủ đoạn, chính là tiên thiên ngũ hành thần độn ở nơi này tôn tử thiên phú thần thông trước mặt. Cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Bất quá, thận long châu thái cổ thận long bổn nguyên thận khí. Vừa vặn chính là chỗ này tôn tử thiên phú thần thông thần ưng thiên nhãn khắc tinh. Thận long, nguyên linh A Sửu thanh âm ở Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên. Khắc tinh, nếu là Nguyên Ngân Ưng này tôn tử cha tới. Có thái cổ thận long bổn nguyên thận khí ở. Hắn cũng không nhìn thấy ta, Diệp Chân hỏi. Cái kia diều hâu tu vi A, hắn cũng không phải là cháu. Cũng không tốt lừa bịp. Bất quá, có thái cổ thận long châu bổn nguyên thận khí phủ bời. Chỉ cần ngươi bất động, không còn vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Lão già kia, cũng là không phát hiện được ngươi. Diệp Chân ngẩn mấy hơi. Sau đó liền tứ vô kỵ đạn tức miệng mắng to. Lúc này mới có trước mắt một màn này. Lúc này, Nguyên Ngân Ưng cái đó hận. Hận đem Diệp Chân tìm ra. Thiên đao vạn quát, thực kỳ thịt, đạm kỳ huyết mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Vốn là, hắn muốn thu thập Diệp Chân, nhàn nhạt giả bộ một ép, sau đó mới đạp lên Nguyên Hồng Ưng một cước. Cái này há chẳng phải là hoàn mỹ, nhưng này hoàn mỹ kế hoạch. Lại bị Diệp Chân miễn cưỡng làm hỏng rồi. Bất quá! Nguyên Ngân Ưng rốt cuộc là thánh ưng bên trong gia tộc dòng chính tộc nhân. Nhiều như vậy năm ở chư thiên vạn giới lịch luyện, đó cũng không phải là bạch lăn lộn. Hít sâu một hơi, Nguyên Ngân Ưng làm cho mình cưỡng ép bình tĩnh lại. Địch Khoát Hải, xem ở ngươi phần này bản lĩnh phân thượng, ta hiện ngày cho ngươi một cái công bình đánh một trận cơ hội. Ngươi đi ra, ta với ngươi công bình đánh một trận. Như thế nào, cần Diệp Chân đi ra. Nguyên Ngân Ưng tin tưởng, lấy thực lực của hắn, miểu sát Diệp Chân, hẳn không có cái gì vấn đề. Bây giờ, mấu chốt nhất chính là muốn đem Diệp Chân lừa gạt đi ra. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải tỉnh du đèn. Cùng ta công bình đánh một trận ngươi nói êm tai. Ngươi vậy thì tu vi cao, nửa bước đạo cảnh a. Ra sao mới xem như cùng ta công bình đánh một trận. Nghe Nguyên Ngân Ưng nói như vậy, Diệp Chân đảo trong mắt một vòng. Lập tức thì có pháp. Nguyên Ngân Ưng vừa nghe đến Diệp Chân có thể đi ra cùng hắn công bình đánh một trận, đầu óc lập tức liền chạy. Nhất định thừa cơ hội này đem Diệp Chân cho lừa gạt đi ra a. Địch Khoát Hải, minh nhân bất thuyết ám thoại. Người tu vi mặc dù chỉ có thông thần cảnh năm, nhưng chiến lực, nhưng có thể cùng giới vương cảnh bên trong hậu kỳ cường giả sánh bằng. Như vậy, ba chiêu, chỉ cần ngươi đang ở đây tiếp tục ta ba chiêu không chết. hôm nay ân oán, chúng ta xóa bỏ, vô luận thắng thua thắng bại, ta Nguyên Ngân Ưng tuyệt đối sẽ không chủ động trả thù. Nguyên Ngân Ưng cân nhắc một chút nói, vẻ mặt xoay mình biến hóa mong đợi, ba chiêu A nghe vào cũng không tệ, tựa hồ vẫn man công bình. Bất quá, Diệp Chân đem thanh âm kéo dài dài, vốn là Nguyên Ngân Ưng nghe được Diệp Chân phía trước lời nói, cho là Diệp Chân phải đáp ứng rồi, đã lộ ra vui mừng, nhất định phải nhân cơ hội này thu thập địch khoát hài. Chút cơn giận, nhưng này một câu, bất quá, hai chữ, liền đem Nguyên Ngân Ưng treo ở giữa không trung. Bất quá cái gì? Nguyên Ngân Ưng liền vội vàng đuổi theo hỏi. Ách bất quá, tại sao muốn đón ngươi ba chiêu A, ta khờ hay là ta có khuyết điểm chủ động đưa lên bị ngươi đánh ba chiêu? Diệp Chân trong lúc bất chợt nói. Nguyên Ngân Ưng ngẩn ngơ, trong lòng lại vừa là một tái lão huyết. Này địch khoát hải tên khốn này thế nào như thế khó dây dưa? Còn là cái gì ngươi, chẳng lẽ liền không có một chút võ giả vinh dự cảm giác? Đây là khiêu chiến a. Bất quá, lời này cũng liền Nguyên Ngân Ưng chính mình hắn hiểu được, nói ra cái gì cũng không có tác dụng. Ngẩn ra, Nguyên Ngân Ưng nói, vậy ngươi nói, ngươi ra sao, ngươi rốt cuộc muốn ra sao mới có thể xuất chiến? Nghe được câu này, xem cuộc chiến trong đám người đại nhĩ đoá niếp đinh, còn có không trung trung sơn thần dịch tuân, trong lòng đồng thời động một cái, tựa hồ đây là người khác muốn bẫy người tiết tấu a. Tương đương mũ tương đương đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.